Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1301, máu chảy 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo kia tấm đao tiền đi tới đây, lại có thể thấy một điều máu tươi lưu thành dòng suối nhỏ. Dư Bắc Đẩu đến cùng đang làm cái gì vậy? Chuyện này càng thêm lộ ra vẻ quái dị đáng sợ lên. Khương Vọng không khỏi dừng lại cước bộ. Kia tấm đao tiền lại là tại máu tươi dòng suối bên trên không, tiếp tục bay về phía trước, tựa như là muốn ngược dòng mà lên. Khương Vọng có một ít chần chờ, Dư Bắc Đẩu mời hắn hỗ trợ, cũng không nói chuyện này tình nguy không nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đột nhiên một âm thanh vang lên. Là Khương tiểu tử tới rồi sao? Nhanh chóng tới giúp ta. Chấm. Dư Bắc Đẩu âm thanh. Thanh âm này mang theo hồi âm, giống như là từ nào đó trong sơn động truyền tới. Khương Vọng theo bản năng mở ra thanh văn tiên thái, xác nhận thanh âm này quả thực đến từ Dư Bắc Đẩu, sau đó mới cầm trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước, đi theo phía trước đao tiền, tố máu tươi dòng suối mà lên. Càng là quan sát, càng là kinh hãi. Này điều máu tươi dòng suối, cũng không phải là một điều khô cạn dòng suối nhỏ bị máu tươi lấp đầy. Mà là máu tươi quấn đi quái thạch, quanh co mà xuống, ăn mòn mặt đất, mới tạo thành này. Dòng suối, nói cách khác, vốn là cũng không có. Dòng suối, này huyết còn rất tươi mới. Nhiều như vậy máu tươi, phải chết bao nhiêu nhân tài đủ. Đầy đủ như vậy tính ăn mòn, những người này huyết, lại là như thế nào sinh ra. Khương Vọng không nói hai lời, xoay người rời đi. Đi hắn nguyên thạch, đi hắn đứng đầu ngoại lâu cấp đạo thuật được rồi. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, bây giờ còn mang theo huyết tinh. Trên sách nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Đã bắt đầu đọc sách Khương Vọng, tự nhiên thực tiễn tiên hiền đạo lý. Khương Vọng, Khương Vọng. Đại khái hắn chạy trốn thật sự quá quả quyết rồi, Dư Bắc Đẩu âm thanh quả thật dừng một thoáng mới lại vang lên, mang theo điểm lo lắng. Ngươi đừng chạy a, Khương Vọng chạy trốn nhanh hơn rồi. Hắn thậm chí trực tiếp bay lên, chân mang thanh vân ấn ký, nhanh hơn độ. Dư Bắc Đẩu thanh âm già nua đuổi theo sắp xuất hiện tới. Ngươi cái này lòng lang dạ sói, toán mệnh nhân ma lấy huyết chiêm chi thuật tính kế ngươi, nếu không phải lão phu đưa ngươi bùa hộ mệnh, này gặp ngươi đã bị rút gân lột ra ăn sạch sẽ. Chẳng lẽ không có một chút tri ân đồ báo chi tâm sao? Toán mệnh nhân ma, Khương Vọng đương nhiên nhớ được, tại Ung Quốc Thanh Vân Đỉnh hắn xuất thủ bảo vệ phong thị sau cùng huyết mạch, khiến cho cái gì kia thăng bằng chi huyết không thể triệt để viên mãn, hơn nữa cướp đi Thanh Vân Đỉnh, luyện thành bình bộ Thanh Vân Tiên Thuật, vì vậy đắc tội nhân ma. Tước nhục, vạn ác kia hai cái ngây thơ ác, vạch trần mặt nhân ma kia tàn nhẫn ác, không biết như thế nào thành hận tâm nhân ma Phương Hạc Linh, còn có chỉ xuất hiện tại mấy người kia ma trong miệng, cái kia thần bí khó lường quẻ sư. Khương Vọng tại rất dài trong một đoạn thời gian, đều đối với bọn họ sâu hoài cảnh giác. Hết sức chú ý nhân ma tương quan tin tức để tránh lúc nào bị tìm tới cửa ứng phó không kịp. Nhưng sau lại tại Tề Quốc từng bước thăng chức, đối những người đó ma cũng không phải là như vậy kiêng kỵ rồi. Nhân ma lại ác cường thịnh trở lại, tại Tề Quốc thể lượng lúc trước, cuối cùng con kiến hôi một dạng. Bây giờ Dư Bắc Đẩu nói tới toán mệnh nhân ma, bởi vậy bổ xong rồi thanh dương chấn kia tấm bùa hộ mệnh hủy hoại trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nhân ma chẳng bao giờ bỏ xuống đoạn này. Ân oán, lúc cách lâu như vậy sau đó xuất thủ, là một mạng tính toán, quẻ sư, Khương Vọng đương nhiên là tin tưởng. Hắn cắn răng, đang muốn xoay người. Dư Bắc Đẩu âm thanh lại đuổi theo nói. Ta cho ngươi thêm 10 viên nguyên thạch. Khương Vọng có thể thề, hắn thật không phải là vì nguyên thạch. Hắn đã chuẩn bị đồng ý rồi, Dư Bắc Đẩu mới thêm giá. Đương nhiên, thêm cũng là tăng thêm. Khương Vọng không nói tiếng nào theo như kiếm xoay người lại, dọc theo máu tươi dòng suối bay về phía trước, quấn đi mấy chục trượng, rốt cục thấy được trên vách đá một cái sâu thẳm sơn động. Đã trải qua thanh giang đáy nước cùng ngột yểm đô sơn mạch thượng cổ ma quật, Khương Vọng bây giờ nhìn đến sơn động cũng có chút bỡ ngỡ. Dù sao hai vào động ma, đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cũng may ngọn núi này động là xem tới được một ít ánh sáng, cùng thượng cổ ma quật cũng không giống nhau. Kia tấm tề đao tiền dẫn đầu bay vào, Khương Vọng ngắm nhìn chỉ chốc lát, cũng đi theo bay vào. Máu tươi suối, cuồn cuộn mà chảy, ngọn nguồn cũng trong sơn động. Đây là một tòa thiên nhiên sinh ra sơn động, nhìn không thấy tới bất luận kẻ nào vì dấu vết. Trừ này huyết suối, trong động quật u ám phi thường. Khương Vọng cầm kiếm tay trái tương đối giãn ra, áo choàng lại là đã thu vào, như ý tiên y cũng khôi phục thanh sam hình dạng. Hắn mỗi một bước đều dẫm trên mặt đất, dụng tâm quan sát này trong động quật tất cả. Này khu vực phía trước hẹp sau đó rộng rãi, trở ngại cho thị giác, xem không thấy phòng trong tình huống. Bên này, Dư Bắc Đẩu âm thanh ở bên trái vang lên. Khương Vọng không lên tiếng theo sát kia tấm đao tiền đi, quẹo bên trái, liền thấy được Dư Bắc Đẩu. Lúc này Dư Bắc Đầu, tóc bạc lập lòe, gầy gò trên mặt, vết nhăn đều hiện ngọc quang, chợt thoạt nhìn thật là tiên phong đạo cốt. Nào có nửa điểm đầu đường sai lầm người bộ dạng. Người kia khoanh chân treo ngồi ở giữa không trung, tay trái khắp quyết tại đầu gối phía trước, tay phải cũng thành kiếm chỉ hướng phía dưới. Trên mặt đất hiện lên hình chữ đại, hình người nằm dang tay chân nằm một người. Đó là một cái mặt trắng không râu cầm y lão giả. Hai tay hai chân, đều có một đạo ngọc hoàn giam cầm, ngọc hoàn một đầu khác, sâu xuống mặt đất. Cầm y lão giả không nhúc nhích, yết hầu lại là cấp cắt rồi, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Người này thế nhưng là được phòng ngoài kia máu tươi dòng suối ngọn nguồn. Lấy hầu vì thủy mắt, chuyển rời chính là máu chảy. Không có 300 năm, hắn máu chảy không xong. Dư Bắc Đầu cũng là không nhúc nhích, chỉ có âm thanh vang lên, vì Khương Vọng làm giải thích. Xem ra hắn đang áp chế này cầm y lão giả, như thế mới có thể không ngừng. Lấy máu, chẳng qua là, này máu tươi chảy ra động quật ngoài, đều ăn mòn mặt đất hình thành một dòng suối nhỏ rồi. Còn phải 300 năm, huyết mới có thể lưu quang, này được có bao nhiêu huyết? Này được là cái gì cấp bậc cường giả? Sau lưng vậy là cái gì đỉnh cấp thế lực? Dư Bắc Đầu có cái gì địch nhân đến? Cảm giác bên kia đều đắc tội không được. Khương Vọng dừng một chút, chần chờ nói. Ta đây 300 năm sau, lại đến xem ngài. A, Dư Bắc Đầu mắt cũng không động một thoáng, nhưng ngữ khí rất sinh động. Tiểu hữu thật có thể nói đùa. Khương Vọng vừa định nói, ta cũng không có nói đùa. Dư Bắc Đầu đã tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đây là huyết ma, nếu như được thoát, tất nhiên di họa thiên hạ. Hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, huyết tế chi nhân đã khó có thể đếm hết. Ta tại Dung Quốc phát hiện hắn sau đó, một đường truy sát đến đây, mới tính chấn trụ. Hắn ma tâm đã bị ta định chết, tứ chi của hắn bị ta liên tiếp địa mạch khóa lại. Nhưng còn có một đoàn mệnh huyết chạy trốn khe sâu chỗ sâu, tùy thời sẽ đến cứu viện bản thể. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, khó cầu ngoại lực. Ta cuối cùng một cái phát sinh liên hệ đúng là ngươi. Đành phải đem ngươi mời tới. Nguyên lai kia ngọc hoàn nhưng lại trực tiếp liền nhận địa mạch, thật là huyền bí thủ đoạn. Ta có thể làm chút gì? Khương Vọng hỏi, ở chỗ này vì ta hộ pháp, đây là một cái thời gian dài tuyển chọn. Dư Bắc Đầu nói, hoặc là đuổi theo giết kia đoàn mệnh huyết, đem nghiền diệt. Ta có thể đánh thắng được nó sao? Khương Vọng rất trực tiếp hỏi, kia đoàn mệnh huyết lực lượng sẽ không vượt qua nội phủ tầng thứ, nếu như ngươi Hoàng Hà đứng đầu không có hàm lượng nước, nên không thành vấn đề. Vừa nghe chỉ có nội phủ tầng thứ, Khương Vọng tự tin thoáng chốc trở về. Đi đâu mà tìm nó? Đi theo đao của ngươi tiền đi là được, nhưng ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Bởi vì theo thời gian trôi qua, nó có thể thức tỉnh càng nhiều là bản năng chiến đấu, lấy thích ứng thoát khỏi bản thể phía sau trạng thái. Nói cách khác, nó đầy đủ trưởng thành tính. Đây cũng là huyết ma mạo hiểm phân ra nó, mong đợi tại nó có thể tới cứu viện binh nguyên nhân nơi. Thức tỉnh, Khương Vọng cau mày, đúng vậy. Dư Bắc Đầu nhạt tiếng nói, huyết ma ngọn nguồn, so với ngươi tưởng tượng được đáng sợ hơn. Khương Vọng nghĩ đến tại thượng cổ ma quật bên trong kia một chi ma thương, rõ ràng là như vậy yếu ớt ma khí chỗ tụ, nhưng nhất thương đánh tới, hắn liền suýt nữa mệnh tang đương trường. Không khỏi thu hồi lớn lối khí diễm, thận trọng hỏi han, nó phân hóa đi ra đã bao lâu? Không bao lâu, Dư Bắc Đầu nói, Khương Vọng tiêu sái xoay người, nghi đem còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng đường, mỗ ra đi một chút sẽ trở lại. Cách chương.